Hòa ly được chưa? Chương 35, còn có thể lại đến một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư trở về thật sự nhanh, trừ bỏ canh gừng ở ngoài, thuận tay cũng thay Lộ Dĩ Khanh đem cơm chưa lấy trở về nhói tới. Cái này nàng cũng là bất đắc dĩ, gần nhất sự tình rất nhiều, nàng vội vã bận rộn tự nhiên không rảnh lo cho Lộ Dĩ Khanh. Huống chi Lộ Dĩ Khanh cũng không phải bé con, cũng không cần mọi chuyện đều cần người trông. Kết quả nàng liếc mắt một cái không chú ý, Lộ Dĩ Khanh còn có thể quên ăn cơm, cũng là có đủ để người nhọc lòng. Nàng nói nàng xem ta không trông nàng ngay cả ăn cơm đều đã quên, thật là có bản lĩnh ha. Thẩm Vọng Thư bưng khay trực tiếp phóng tới bàn nhỏ trên đầu giường, nhìn Lộ Dĩ Khanh ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó thuận tay liền bưng lên canh gừng đưa qua. Lộ Dĩ Khanh còn bọc chăn ủ ấm đây, bất quá thừa dịch Thẩm Vọng Thư đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra bớt tí thời giờ đem áo trong mặc vào. Lúc này thấy Thẩm Vọng Thư đã trở về đem thêm đồ ăn, tức khắc càng đói bụng, khi nói chuyện còn có chút ủy khuất nhỏ. Ta chính là đi đến hậu hoa viên cẩn thận nghiền ngẫm đọc sách, nhất thời không lưu ý mới bỏ lỡ thời gian ăn cơm. Hơn nữa ngày thường dùng bữa đều có người kêu ta, nào biết hôm nay đi tới hậu hoa viên ngay cả một người đều không có. Nói chuyện, Lộ Dĩ Khanh cũng từ trong chăn vươn tay ra tính lấy khay đồ ăn, kết quả tay mới vừa vươn đi đã bị Thẩm Vọng Thư nhét vào chén canh gừng lại đây. Chén canh còn có hơi nóng, ôm vào nhưng thật ra ấm tay, chính là canh gừng kia khí vị thật sự có chút gai mũi. Lộ Dĩ Khanh ngược lại không chán ghét ăn gừng, chỉ là nàng từ lúc trước uống qua canh gừng thật sự một lời khó nói hết, lúc này liền có chút ghét bỏ không muốn uống. Thẩm Vọng Thư tự nhiên đã nhìn ra, liền thúc giục nói. Nàng hôm nay rơi xuống nước bị cảm lạnh, vẫn là nhanh đem uống để nhanh đuổi hàn khí. Nói xong sợ nàng không nghe khuyên bảo, lại là cảnh cáo. Miễn cho đến lúc đó cảm lạnh rồi uống thuốc là chuyện nhỏ ha, quá hai ngày khó chịu hơn thì lúc đó mới thật là cho nàng chịu đủ luôn. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy còn phản ứng một chút mới hiểu được Thẩm Vọng Thư nói chính là cái gì. Nàng bên tai trước đỏ hồng, lại nhìn canh gừng trong tay tự mình an ủi một câu. Canh gừng chung quy vẫn so với thuốc còn dễ uống hơn. Sau đó liền ôm canh gừng uống một hơi cạn sạch. Tại phòng bếp Lộ ra nấu canh gừng đã thả thêm đường đỏ, trong cay độc còn mang theo chút ngọt, không phải thực dễ uống, nhưng cũng không phải quá khó uống. Ít nhất so với trong trí nhớ Lộ Dĩ Khanh canh gừng bên trong thêm ớt cay, chén canh gừng này thật sự là còn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa một chén canh gừng ấm nóng xuống bụng, liền có một cổ dòng nước ấm từ khoang miệng một đường trượt xuống dưới vào dạ dày, toàn bộ ngực bụng đều cảm giác ấm áp không ít. Thẩm Vọng Thư tiếp nhận chén không, thuận tay đem chén trong tay Lộ Dĩ Khanh lấy về. Sau đó không đợi người sau phản ứng, nàng liền giật nhẹ chăn đem người bọc đến càng kín, nhìn như bé nhộng. Trước nên che lại, phải để đổ mồ hôi. Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra nghe lời không có dãy dụa, chính là ánh mắt nhìn Thẩm Vọng Thư đáng thương vô cùng. Vọng Thư ta đói. Thẩm Vọng Thư thấy mắt nàng đôi mắt nhỏ trông mong trộm ngắm đồ ăn, có chút buồn cười lại có chút tức giận. Giận Lộ Dĩ Khanh vô tư vô lo, trước đó đều bị Tương Vương Phi gửi qua hai tờ giấy, còn tưởng rằng Lộ ra là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng giận nàng tới giờ phút này rồi tựa hồ cũng không quá đem việc này để ở trong lòng, tương phản tràn đầy đầu óc đều là ăn. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, nếu Lộ Dĩ Khanh kinh hách đến cơm đều ăn không vô, phòng chừng càng sốt ruột vẫn là nàng. Ngẫm lại cũng thật là thiếu nợ người này, Thẩm Vọng Thư trong lòng thầm than, đồng thời buông xuống chén không, thuận tay liền đem bát cơm bên cạnh bưng lên. Lộ Dĩ Khanh quả thực vô tâm không phế, vừa thấy động tác Thẩm Vọng Thư, đôi mắt liền sáng. Nàng là thật đói bụng, khi xem xong sách bỏ lỡ cơm trưa đã đói bụng, vốn cũng là định trở về ăn cơm, nào biết nửa đường còn bị người bày cho một trận. Này lại là rơi xuống nước có khi trúng gió, thật vất vả lăn lộn trở về sớm đã là bụng đói kêu vang, đến nỗi trước đó chén canh gừng kia xuống bụng cũng chẳng qua là ấm cái dạ dày, chỉ một ít nước cũng không thể lấp đầy bụng. Trước mắt thấy Thẩm Vọng Thư đưa chén, nàng theo bản năng liền muốn duỗi tay đi tiếp nhận, kết quả còn bị Thẩm Vọng Thư ở trên chăn không nhẹ không nặng chụp một chút. Đừng nhúc nhích, thành thật bọc chăn che cho kín, ta đút nàng ăn. Này, không tốt lắm đâu, Lộ Dĩ Khanh đều không nhớ rõ chính mình lần trước bị đút cơm là khi nào, chẳng qua đối với Thẩm Vọng Thư đề nghị, nàng hơi khó chịu rất nhiều, càng nhiều hơn vẫn là chờ mong. Vì thế khi mở miệng tay chống đẩy cũng như là đi ngang qua sân khấu giống nhau không để tâm. Không cần đi, ta chính mình có thể. Thẩm Vọng Thư nhìn nàng sáng lấp lánh ánh mắt, làm sao không biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, lập tức tự tiếu phi tiếu nhìn nàng rồi liếc mắt một cái. Phải không, ta đây cho nàng quấn chặt chăn không duỗi tay, nàng ăn cho ta xem. Lộ Dĩ Khanh bị dỗi một câu, lại không dám nói thêm cái gì, thành thật nghe lời. Cũng may Thẩm Vọng Thư lúc này tâm tình tuy rằng không tốt, lại cũng không phải thật chút giận xuống Lộ Dĩ Khanh, lúc sau cũng không lại khó xử đối phương. Nàng điều chỉnh một chút tâm tình bắt đầu đút cơm, đem đồ ăn một chút đưa vào trong miệng Lộ Dĩ Khanh, trên mặt tuy rằng nhàn nhạt không thấy ý cười, động tác lại vẫn là ôn nhu. Thế cho nên Lộ Dĩ Khanh đang ăn cơm, nhìn tức phụ, lại vẫn xem ngây người. Chờ đến khi Lộ Dĩ Khanh hoàn hồn, kia một chén đồ ăn đều đã xuống bụng, trước được canh gừng ấm qua dạ dày cũng đầy 8 phần. Giấu ở dưới chăn tay xoa xoa bụng, Lộ Dĩ Khanh cảm thấy hướng về phía tức phụ mỹ nhân, nàng còn có thể lại đến một chén. Kết quả mới vừa nghĩ như vậy xong, liền nghe Thẩm Vọng Thư hỏi. A Khanh ăn no rồi hả? Mới vừa miên man suy nghĩ Lộ Dĩ Khanh lập tức nghe lời, ngoan ngoãn nói. Ta ăn no, làm phiền Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư sau khi nghe xong buông xuống chén đũa, ngước mắt nhìn Lộ Dĩ Khanh, sau đó duỗi tay ở trên trán nàng sờ sờ. Không sờ đến độ ấm phỏng tay, nhưng thật ra sờ đến một trán mồ hôi, nghĩ đến là phía trước rót hết chén canh gừng kia cùng mới vừa ăn xong đồ ăn mới hiện lên tác dụng. Lộ Dĩ Khanh rơi xuống nước sự kỳ thật dọa đến Thẩm Vọng Thư, bởi vì nàng phía trước không nghe nói qua Lộ Dĩ Khanh biết bơi. Nàng ngay cả chính mình cũng sẽ không, quý nữ thành Trường An hơn phân nửa đều sẽ không biết bơi. Bởi vì xuống nước liền sẽ ướt cả thân, cho dù là cùng cái nữ lão sư phó học cũng là xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhân gia xuất thân phú quý, bên người lại sao có thể thiếu nha hoàn tôi tớ tương tùy, có rất nhiều người này che chở cũng sẽ không có chuyện các nàng rơi xuống nước. Đồng dạng, Lộ Dĩ Khanh không phải chân chính lang quân, nàng học bơi lội chỉ biết so với các quý nữ càng phiền toái. Cũng may khi Thẩm Vọng Thư biết rơi xuống nước việc này, Lộ Dĩ Khanh chính mình đều bò ra khỏi hồ nước sờ đã trở lại. Như thế đó là có lại nhiều hoảng hốt, nhìn đến người trước mắt khỏe mạnh cũng có thể ổn 7-8 phần, dư lại 3 phần lượng cũng nhân đó cho Lộ Dĩ Khanh vô tâm không phế bình phục. May mắn, nàng không xảy ra việc gì, vô tâm không phế liền vô tâm không phế đi, trái phải cũng có người che chở. Cuối buổi chiều, Lộ Dĩ Khanh rơi xuống nước lăn lộn một phen, rốt cuộc là hao phí tinh thần. Bởi vậy uống qua canh gừng dùng xong cơm chưa trễ, Thẩm Vọng Thư cũng không để nàng đứng dậy, mà là cho nàng tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Vọng Thư bưng khay chén không ra khỏi cửa phòng, tay tùy ý đem khay hướng tới nha hoàn trong tay đưa qua, hạ xuống gương mặt lạnh lùng nâng bước liền đi. Lộ Dĩ Khanh nói hồ nước bên đường chen sỏi đá bị người lau trơn, Thẩm Vọng Thư sai khiến người đem toàn bộ hậu hoa viên đều phong lại, chỉ là lúc ấy sốt ruột coi chừng Lộ Dĩ Khanh, nàng nhưng thật ra không đến xem tình huống. Mà hiện tại Lộ Dĩ Khanh đã bị an trí tốt, Thẩm Vọng Thư tự nhiên cũng sẽ không lại buông tha nhà này lại có nuôi kẻ ăn cháo đá bát. Trước có Tương Vương Phi truyền tin, sau có đường để nàng rơi xuống nước, lại không chỉnh đốn cái nhà này sợ là muốn thành cái sàng, ai muốn lọt đều lọt qua mắt nàng hết à, không có người thích sống ở trong nguy hiểm, đặc biệt Lộ Dĩ Khanh mới vừa còn bị người tính kế một hồi, Thẩm Vọng Thư lúc này đã là tràn ngập lửa giận không có chỗ phát tiết, tự nhiên là muốn trước tiên đem người tìm ra. Thẩm Vọng Thư khó có được lộ ra 2 phần sắc bén, hùng hổ, lãnh một đám nha hoàn liền đi đến hậu hoa viên. Lộ ra tự nhiên cũng là có quản gia, lúc này quản gia đã hạ lệnh đem toàn bộ hậu hoa viên đều phong lại, đồng thời toàn bộ tòa nhà cũng đều bị niêm phong, đương nhiên sợ kẻ ăn cháo đá bát kia thấy tình thế không ổn tìm cơ hội chạy. Giờ phút này thấy Thẩm Vọng Thư xuất hiện, quản gia vội đón lấy nàng tiến lên. Thiếu phu nhân, hậu hoa viên bên kia lão nô nghe được tin tức sai người niêm phong, hôm nay nên ở phía sau hoa viên trị tội thợ trồng hoa tôi tớ cũng đều tìm tới, ngài cần phải đi xem không? Thẩm Vọng Thư tự nhiên là muốn xem, nàng đi trước đến hậu hoa viên xem hồ nước. Trên nguyên bản tính hồ nước chỉnh tề hiện tại nhìn qua có chút không xong, đường mới vừa mọc ra lá sen bị áp đảo một mảnh, nước bùn cũng bị bới đi lên, toàn bộ hồ nước lung tung rối loạn còn không có khôi phục bình tĩnh. Bên cạnh hồ nước còn có rõ ràng ấn ký, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phía trước có người rơi xuống nước dẫy giụa cùng với dấu vết bơi vào bờ. Nhìn đến tất cả Thẩm Vọng Thư trong lòng âm trầm, mặt mày cũng lạnh hơn 3 phần. Bất quá nàng nghĩ đến lời nói Lộ Dĩ Khanh, nhưng thật ra không nói thêm cái gì, ngược lại trầm hạ lòng quay lại xem bên cạnh đá bên đường nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật có rất nhiều dấu vết này, Lộ Dĩ Khanh phía trước đi đến phạm vi cũng không khó xác định, nhưng mà Thẩm Vọng Thư ngồi xổm xuống thân mình xem xét sau một lúc lâu, thậm chí còn trên tay sờ sờ cũng chưa phát hiện trên tảng đá nào có vết bôi trơn. Chẳng lẽ là Lộ Dĩ Khanh cuống quýt tình huống xung quanh nên nhìn lầm rồi? Không, cùng với nghĩ như vậy còn không bằng nói là trên mặt đất tàn lưu chứng cứ đã có người tới dọn dẹp qua. Này cũng không phải tin tức gì tốt. So với chứng cứ bị hủy, Thẩm Vọng Thư càng lo lắng chính là Lộ Dĩ Khanh rơi xuống nước sau đó thần thái bị người nhìn thấy. Rốt cuộc nàng ngày thường giả trang rất ổn, rơi xuống nước lúc sau xiêm y dán ở trên người cũng đủ để đem hết thảy bại lộ. Thu hồi tay không tự giác nắm chặt, Thẩm Vọng Thư đứng lên hỏi. Ta trước đó hạ lệnh phong tỏa hoa viên, đều có ai ra vào qua hay không? Quản gia nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra hai phần khó xử tới. Này, thiếu phu nhân, lão nô này liền đi tra. Kỳ thật cũng không tốt tra khảo, bởi vì ở hậu hoa viên nơi này toàn bộ phía sau tòa nhà, ngày thường ít người đi tới, trừ bỏ thợ trồng hoa cùng cố định tôi tớ vẩy nước quét nhà ở ngoài, những người khác liền tính đi ngang qua nơi này đều thiếu. Mà nay ngày không biết vì sao, vốn nên đợi ở hậu hoa viên thợ trồng hoa cùng tôi tớ đều bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi, lại muốn tìm một nhân chứng đều khó. Thẩm Vọng Thư vừa thấy thần sắc quản gia liền biết việc này tra cứu cũng không biết muốn tra đến khi nào, hơn nữa cuối cùng còn không nhất định có thể tra ra được cái gì. Cho nên nàng rũ mắt suy nghĩ, dứt khoát không rối rắm tại đây, liền nói. Nếu không tra được kia liền đem trong nhà tất cả mọi người tụ tập lại, hỏi một câu bọn họ, giờ thìn tận đến đầu giờ tị, còn có đầu giờ mùi tới giữa giờ mùi, những thời gian này bọn họ đều ở nơi nào, đều đang làm cái gì. Hai cái thời gian, trước là thời gian Lộ Dĩ Khanh tới hậu hoa viên, sau là nàng rơi xuống nước rời đi đến khi Thẩm Vọng Thư phái người niêm phong hoa viên phía trước. Lộ Dĩ Khanh là bị Thẩm Vọng Thư đuổi ra khỏi cửa, lâm thời nảy lòng tham nên đi lại đây, không ai thấy nói tất sẽ không có người tại đây trước tiên bố trí. Hơn nữa Lộ Dĩ Khanh cũng nói, nàng phía trước đồng dạng từ bên hồ nước đi qua, khi tới không có trượt. Cho nên vô luận bố trí hay là không, trái phải không rời đi hai cái đoạn thời gian này, trước từ đây tra khởi luôn là dễ dàng hơn chút. Quản gia sau khi nghe xong có phương hướng, cũng là trộm nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng một tiếng liền đi xuống làm theo. Cách chương.